Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Mộc kích động, nếu như vậy, chẳng phải ông ấy sẽ học được đầy đủ cửu chuyển hồi xuân châm sao? Nghĩ như vậy, Trương Nhược Mộc càng ngày càng hưng phấn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải để cho Tô Huyền Thiên làm điện chủ. Vì vậy, Trương Nhược Mộc nhìn xung quanh, thúc giục nói. Mọi người đã nghe thiếu gia Tô nói gì rồi đấy. Cậu ấy quyết định lấy ra cửu chuyển hồi xuân châm. Đây chính là thành ý cao nhất rồi, mọi người còn do dự gì nữa? Advertisement, đúng vậy, thiếu gia Tô, tôi là danh y của nhà họ Miêu, đồng ý để cậu làm điện chủ. Thiếu gia Tô, không, điện chủ tôi là quỷ y, tôi cũng đồng ý, không ai thích hợp làm điện chủ hơn cậu. Danh y núi Trường Bạch ra mắt điện chủ, danh y Đào Viên, ra mắt điện chủ, dần dần, hàng trăm danh y khác đều mở miệng, đều đồng ý chấp nhận thân phận điện chủ của Tô Thương. Chỉ có một người vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt phức tạp, im lặng, không nói gì. Nhất Hiên, cháu có phản đối gì không? Lúc này, ánh mắt Trương Nhược Mộc rơi vào người Tôn Nhất Hiên. Ông nội Trương, vẻ mặt Tôn Nhất Hiên phức tạp, cắn răng nói. Dược Vương Điện do tổ tiên Tôn Tư Mạc của cháu thành lập đến nay đã hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm nay, điện chủ của Dược Vương Điện nếu không phải là truyền nhân của nhà họ Trương thì cũng là hậu nhân của nhà họ Tôn của cháu. Tôn Nhất Hiên tiếp tục. Đời sau của Y Thánh Trương Trọng Ngô từng chịu ơn tổ tiên Tôn Tư Mạc nhà cháu, qua nhiều thế hệ hai nhà đều là bạn tri kỷ. Đời sau của nhà họ Trương làm điện chủ không có gì sai, họ Tôn nhà cháu không có gì phàn nàn. Chỉ là, vừa nói xong, ánh mắt của Tôn Nhất Hiên rơi vào trên người Tô Thương, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Anh ta Tô Huyền Thiên, không phải người của hai họ Trương và họ Tôn, để anh ta làm điện chủ cháu không cam lòng, cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên. Dù sao thì Dược Vương Điện này cũng là do tổ tiên cháu thành lập ra. Nhất Hiên, cháu sai rồi. Trương Nhược Mộc nghe thấy vậy thì sốt sắng nói. Dược Vương Điện cũng không phải thế lực của một gia tộc, nó là để giữ ấm và bảo vệ lợi ích của các danh y trên khắp thiên hạ. Để các danh y có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho người bình thường. Bất kỳ một gia tộc nào cũng có lợi thế của mình để phô trương sức mạnh. Ông nội Trương, những điều ông nói cháu đều hiểu, chỉ là trong lòng cháu vẫn hơi khó chịu. Tôn Nhất Hiên thở dài, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp nói. Tài năng võ nghệ của Tô Huyền Thiên thật đáng kinh ngạc, lại là người biết cửu chuyển hồi xuân châm. Về cả y thuật lẫn võ công không ai đủ tư cách làm điện chủ hơn anh ta. Cho nên dưới tư cách là truyền nhân của Dược Vương, cháu thừa nhận anh ta là điện chủ. Tôn Nhất Hiên, truyền nhân của Dược Vương, ra mắt điện chủ. Sau đó, Tôn Nhất Hiên cúi người, thái độ cung kính nói. Cách Trương,